Mọi người yêu dấu bao lần, nhẹ nhàng như gió thì thầm. Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi, thương người xa xôi. Gọi người yêu dấu trong hồn, ngập ngừng tha thiết bồn chồn. Kỷ niệm xưa mờ xóa trong sương, cho lòng nhớ thương. Người yêu dấu ơi, sao lòng xe sắt đầy vơi. Người yêu dấu ơi, cứ về tìm vẫn đơn côi. Người yêu dấu ơi, khi ngàn sao đêm lấp lánh, tâm hồn bâng khuâng nhớ ngày vui đã qua nhanh. Thương đôi mắt sao trời lung linh, thương yêu ngón tay ngà xinh xinh. Thương yêu dáng vai gầy thanh thanh, thương yêu vòng tay ghi phút ân tình. Thương yêu dáng nghe buồn bơ vơ, thương yêu nét môi cười ngây thơ. Thương yêu tóc lời dịu dàng, thương em mong manh như một cánh lá. Thiết bồn chồn